Hồng Liên Bảo Giám, chương 869, ý nghĩa của Minh Hữu Tượng 1, góc truyện audio.com, suy suy, hoa khát máu lên tới con số hàng vạn, phóng rễ cây ra, đâm về phía rắn chín đầu trong đại trận. Thân thể của con rắn chín đầu đã dài ngoài trăm trượng đang chiếm giữ ở trong không gian. Rễ cây của cây hoa khát máu đâm vào, nó nhìn cũng không để ý tới, chỉ vẫy vẫy đuôi, lại phá hủy tất cả rễ cây đâm tới hóa thành bột mịn. Y, con rắn chín đầu này kinh ngạc nhìn đuôi của mình. Mình vừa đảo qua tại sao không có kéo theo yêu thuật. Bình thường yêu hoa bên trong phạm vi vài dặm đều phải bị hủy diệt. Lực lượng của ta thế nào lại trở nên thấp như vậy? Trong đầu con rắn chín đầu chín có ít nhất 5 cái đang suy ngẫm vấn đề này. 4 cái đầu khác lại nhìn về phía xa. Phía xa có từng đạo quỹ tích năng lượng. Đó là do chiến hạm di chuyển trên không trung lui lại cuối cùng lưu lại. Trong 8 đôi mắt của rắn chín đầu thậm chí có thể nhìn thấy được tàn ảnh của một chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung. Chính là những con sâu này, gieo hồng hoa hỗn loạn trước mắt khiến mình không có cách nào hấp thu đủ khí tức huyết sát. Rắn chín đầu nghiến hàm răng, muốn cười. Mình vốn cũng không phải là dựa vào khí tức huyết sát để duy trì lực lượng. Sau này bị người ta phong ấn, đó là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Những yêu hoa trước mắt này là thuốc bổ rất tốt. Cho dù ăn có chút tiêu hóa không tốt cũng mạnh hơn nhiều so với khí tức huyết sát cấp thấp. Rắn chín đầu đổi giận thành vui. Đối phương đưa tới hoa yêu như thế. Nể mặt chuyện này, mình không tiếp tục đuổi theo giết nữa. Máy móc bay ở trên trời, chỉ có nhân loại mới có thể chế luyện ra. Bên trong cũng không có gì ngon miệng. Những nhân loại đó, ăn thịt không nhiều lắm, xương lại không ít. Hơn nữa nội tạng của nhân loại quá mức phức tạp. Bên trong các loại khí tức dây dưa, bất lợi cho tiêu hóa. Con rắn chín đầu này dứt khoát co thân vào bên trong, quay quanh vài vòng, chiếm cứ lấy mặt đất nhỏ hơn. 9 cái đầu của nó hướng về các phía, nhìn hoa khát máu ở xung quanh điên cuồng sinh trường. Đuôi nó nhẹ nhàng vung vẩy, thoáng cái đập nát cột đồ đằng đã từng nhốt nó. Tô Kính cũng không biết rắn chín đầu đã bỏ qua quân đội của hắn, vẫn đang liều mạng chạy đi. Cho dù biết Tô Kính cũng không có khả năng đi giao lưu tình cảm với rắn chín đầu. Nếu như hắn trở về, rắn chín đầu khẳng định sẽ thay đổi ý định. Đồ đưa tới cửa cho dù là cây tăm cũng muốn cắn ra chút tư vị. Ở đây cách thông thiên tháp đã hơn 1.700 dặm. Đoạn đường ngắn như vậy, đối với cường giả kim đan mà nói, bay rất nhanh đã đến nơi. Trong tay Tô Kính còn có khoảng chừng trên dưới 3 vạn tù binh, được đưa về thông thiên tháp. Trong những tù binh này, rất nhiều người của Vinh Gia. Sau này chiếm cứ địa bàn của Vinh Gia, những người này chính là nòng cốt. Nhất là Vinh Nhị, nhân lúc hắn còn sống, Tô Kính tận lực lấy Vinh Gia xuống, quyết định để cho Vinh Nhị làm đương gia. Chờ tới thời điểm Vinh Nhị chết, chắc hẳn cũng có con trai. Đứa con trai này, chính là đảm nhiệm gia chủ Vinh Gia tiếp theo. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ, Tô Kính nhất định phải lựa chọn, lưu lại nhân thủ hỗ trợ. Chuyện như vậy, ở trên địa cầu rất thường gặp. Vừa đi, năm Minh Hữu vừa tập trung phụ tá, nghiên cứu thu hoạch tiến công nê hoàn thành lần này. Thu hoạch lớn nhất phải làm lại một lần nữa định vị đối với doanh công trình. Khi số lượng cường giả của kẻ địch chưa đủ, doanh công trình có tác dụng đặc biệt to. Góc truyện audio.com, lớn, muốn khiến cho doanh công trình phát huy ra tác dụng thậm chí còn tốt hơn so với lần này. Vậy sẽ phải tăng cao tiêu chuẩn của doanh công trình, cũng phải mở rộng số lượng của doanh công trình. Hơn nữa kỹ thuật phân chia của doanh công trình cũng quá thô sơ. Cái gì cũng đặt chung một chỗ. Có bất kỳ nhu cầu gì, đều do người như nhau đang làm. Như vậy có thể tiết kiệm tài nguyên. Vấn đề là mất quá nhiều thời gian. Doanh công trình không đủ chuyên nghiệp sẽ xuất hiện sai lầm. Ví dụ như không khống chế được hoa khát máu, khiến cho suy nghĩ muốn ngư ông đắc lợi của Tô Kính rơi vào khoảng không. Thu hoạch khác chính là hiệu quả của phù văn laser ở trên phương diện áp chế quân địch tốt hơn nhiều so với dự đoán. Thứ này, sau khi thu nhỏ xuống, rất khó giết chết được kẻ địch đã được vũ trang đầy đủ. Nhưng có thể tạo thành thống khổ to lớn cho kẻ địch khiến cho kẻ địch tạm thời mất đi lực chiến đấu. Loại vũ khí này, so sánh về giá cả là cực cao, vẫn phải tiếp tục mở rộng nghiên cứu. Chỉ là không gian để cải tiến đã không còn lớn, từ mẫu ly hồn pháo ở trong dã chiến uy lực không bằng mũi tên địa long. Nhưng để ở đầu tường thành bất luận là tấn công hay bảo vệ tác dụng đều là vô cùng lớn. Bởi vì từ mẫu ly hồn pháo có lực công kích cường đại. Cho dù không thể phá vỡ được phòng ngự cũng sẽ đánh bay kẻ địch ra ngoài. Thứ này về phương diện sát thương tương đương với đạn pháo. Trái lại Tô Kính gửi gắm hy vọng vào ma tinh pháo. Sau khi trải qua thay đổi tiêu hao không thấy giảm nhỏ tác dụng lại không rõ ràng. Lực sát thương tất nhiên là rất lớn. Vấn đề là từ giá cả. máy ném đá có giá rẻ nhất, giá trị chế tạo cũng không bằng 1% của ma tinh pháo. Thời gian công kích tiêu hao càng không cần nói nữa. Xảy ra rất nhiều sai sót, thu hoạch cũng không nhỏ. Những tin tức này, Tô Kính bắt đầu chia sẻ với đám người Đường Hà. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng bắt đầu nguyện ý tập trung càng nhiều binh lực cùng Tô Kính kề vai chiến đấu. Nhiều lần liên hợp tuy rằng bọn họ xuất huyết khá nhiều. Tất cả tiền lời, vẫn còn phải đợi Tô Kính hồi báo. Nhưng chỉ riêng những tài liệu này, còn có ý nghĩ kết hợp một ít vũ khí của Tô Kính, đã đáng để đầu tư vào. Tô Kính đang phát triển tiêu chuẩn hóa đội quân, bất luận là vũ khí, hay binh sĩ. Vốn là đội quân đạo môn, mãi đến khi Đông Tần xuất hiện mới bắt đầu có khái niệm chuẩn hóa. Cho đến hôm nay, cũng không thể hoàn thành triệt để. Hiện tại điều Tô Kính làm chính là hệ thống hóa về phương diện vũ khí và huấn luyện binh sĩ. Không quan tâm người được chiêu mộ từ đâu tới, chỉ cần được Tô Kính huấn luyện qua, dùng tới vũ khí của Tô Kính ở trên chiến trường là có thể chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp một cách hoàn mỹ. Những người có cá tính Tô Kính đều sẽ tập trung lại cùng một chỗ thành lập đội quân đặc biệt. Thật ra, trên thế giới này, chuẩn hóa đội quân cường đại nhất là đội quân của Hoàng đế Bệ Hạ chinh chiến ở vị diện khác. Hiện tại trong tay của Tô Kính có hơn 3.000 nữ quan ác ma chính là một ví dụ. Cách chương.